Xin luật sư giải thích về cách thờ phượng của Đạo Cao Đài, thờ thầy và thờ Phật mẫu thế nào? Về cái Bây giờ nói đến việc thờ thờ kính Thượng Đế, trước hết thờ thờ thiên nhãn. Trên thiên nhãn có hình của các đấng. Thiên nhãn là tượng trưng, như tôi đã nói, quý vị đã biết đó, thì nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Nghĩa là thiên nhãn tức là thờ cái ánh sáng, mà ánh sáng tất nhiên là thần, mà thần thị thiên tất nhiên là thờ thờ Thượng Đế đó. Vậy dưới thiên nhãn thì có các đấng của Tam giáo. Tôi xin kể rõ, kế trên thiên nhãn thì có hình Tam giáo, trước là Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử và Đức Khổng Phu Tử. Đó gọi là ba vị giáo chủ Thích, Đạo và Nho. Kế dưới Đức Phật Thích Ca thì có Đức Lý Thái Bạch, Nhất Trấn Quay Nghiêm. Kế đó là có Đức Quan Âm, là Nhị Trấn Quay Nghiêm. Kế là Quan Thánh Đế Quân, là Tam Trấn Quay Nghiêm. Ba vị đại diện của Tam giáo trong cơ phổ độ kỳ ba. Còn Ngũ Chi, Ngô Giáo Tâm, Chưởng Pháp và Đầu Sư tượng trưng cho nhân đạo. Đức Khương Thượng tượng trưng cho thần đạo. Đức Chúa Giêsu Christ tượng trưng cho thánh đạo. Đức Lý Thái Bạch tượng trưng cho tiên đạo. Đức Thích Ca tượng trưng cho Phật đạo. Tóm lại là hội đồng Tam giáo Ngũ Chi, Đức Chí Tôn, Di Chủ cũng như hồn đạo của giáo pháp do đài này truyền ra, tất nhiên là nơi Bát Quái Đài đó vậy. Dạ, xin sự nói rõ thêm về cái ý nghĩa của Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Bát Quái Đài. Bây giờ nếu vị nhìn về cái hình của tòa thánh thì quý vị dòm thấy có hai cái đài cao nhất, là được tượng trưng cho Hiệp Thiên Đài. Rồi từ Hiệp Thiên Đài nối liền vô cái căn mà thấp đó thì gọi là Cửu Trùng Đài, bởi vì nó có chín bậc, gọi là cửu phẩm thần tiên ở chỗ đó. Rồi kế bên Cửu Trùng Đài đó có cái Bát Quái Đài gọi là thờ Thượng Đế. Tôi xin giải thích, trước nhất là Hiệp Thiên Đài, theo danh từ mà cách nghĩa, Hiệp Thiên Đài là cái đài hiệp với trời, có phận sự làm trung gian, kết liên Bát Quái Đài và Cửu Trùng Đài thành một hội thánh. Phận sự ấy làm cho Hiệp Thiên Đài có hai nhiệm vụ là thiêng liêng và phàm trần. Nhiệm vụ thiêng liêng, Hiệp Thiên Đài là nơi Đức Chí Tôn ngự, cầm quyền thiêng liêng mối đạo, tiếp xúc với Cửu Trùng Đài, tức là chỗ Đức Chí Tôn và các đấng trọn lành, giáng cơ, truyền giáo. Điều nên lưu ý là nếu chẳng có Hiệp Thiên Đài thì Cửu Trùng Đài chẳng có phương tiện thông công với Bát Quái Đài, cũng như châu thân của người ta nếu chẳng có cái vía làm môi giới thì phần hồn và phần xác cũng không thể hiệp nhất được. Xin nói rõ, thánh ngôn có thầy có giảng, Hiệp Thiên Đài là nơi thầy ngự, cầm quyền thiêng liêng mối đạo, hễ đạo còn thì Hiệp Thiên Đài vẫn còn. Lại nữa, Hiệp Thiên Đài là nơi giáo tông đến tiếp xúc với tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, lục thập bát địa cầu, thập điện diêm cung mà cầu siêu cho cả nhân loại. Nhiệm vụ ở phàm trần, Hiệp Thiên Đài có ba chi: pháp chi, đạo và chi thế. Đức Chí Tôn dạy như vậy.